vẫn là đến ta cái này đời huyết mạch xuống dốc rồi. Dịch Thiên Vân tự giễu cười một tiếng, hôm nay tới đây đến biết rõ ràng mới được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.